Cực phẩm tông sư, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230, đứa trẻ trước mặt này đã học nó ở đâu? Sau đó những gì Diệp Phong làm tiếp theo lại khiến trái tim Lục Vân Phong dậy sóng. Trong lĩnh vực y học Hoa Hạ, vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về tứ đại thần kim. Lần lượt là Thái Ất Thần Châm, Cửu Lê Thần Châm, Bồ Đề Thần Châm và Tứ Tượng Thần Châm. Còn Lục Vân Phong là truyền nhân đương thời của Bồ Đề Châm. Với kỹ thuật châm cứu siêu phàm của mình, ông ta được mệnh danh là Vua Châm Cứu Giang Nam, Bàn Tay Phật, kẻ thù của Diêm Vương. Tuy nhiên Lục Vân Phong cũng biết, y đạo vô tận, nghịch thiên, muốn cướp người từ tay Diêm Vương nào có là chuyện dễ. Vừa rồi ông ta thử dùng Bồ Đề Thần Châm chữa trị cho Vương Trấn. Không ngờ bệnh tình của Vương Trấn càng nặng thêm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù ông ta đứng ra bảo đảm cho Diệp Phong, để cho Diệp Phong thử một lần, tuy nhiên trong lòng ông ta không có quá nhiều mong đợi. Nhưng sau khi Diệp Phong thi triển kim bay vào huyệt và quan âm thủ, Lục Vân Phong đã nhìn thấy một chút hy vọng. Tuy nhiên ngay sau đó, cộng thêm việc sau đó 4 cây kim bạc cắm vào sau huyệt vẫn không ngừng run rẩy, giống như bị một bàn tay to vô hình lay động. Thanh Long Bãi Vĩ, Bạch Hổ Diêu Đầu, Thương Quy Tham Huyệt, Xích Phong Nghênh Nguyên, đây chính là Tứ Tượng Thần Châm. Bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng điệu của Lục Vân Phong có chút run run. Ông ta không thể ngờ được, Diệp Phong không chỉ học được Bồ Đề Châm mà còn biết chiêu thức của Tứ Tượng Thần Châm. Mặc dù Lục Vân Phong mới chỉ được nghe về những chiêu thức này trong điển tịch, nhưng ngay lập tức đã nhận ra. Phải biết rằng các môn phái trung y lớn đều ấp ủ và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những bí thuật này tuyệt đối đều sẽ không truyền ra ngoài. Diệp Phong này sao lại có thể học được tuyệt chiêu của cả hai môn phái lớn chứ? Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu. Chỉ mấy phút sau đó, Lục Vân Phong lại nhìn thấy những kỹ năng độc đáo của Thái Ất Thần Châm và Cửu Lê Thần Châm trong tay Diệp Phong. Cửu Tinh Phi Châu, Thiên Nữ Tán Hoa, Thiêu Sơn Hỏa, Thấu Tâm Lương, Quỷ Kiến Sầu. Những chiêu thức tuyệt thế này đã khiến cho Lục Vân Phong cảm thấy chấn động chưa từng có. Ông ta nhìn chằm chằm vào hai tay Diệp Phong, không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ sót cái gì đó. Sau khi quan sát một lúc, Lục Vân Phong ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mặc dù Diệp Phong thực hiện các động tác của Tứ Đại Thần Châm, nhưng chúng khác với ấn tượng của ông ta. Không phải nói Diệp Phong sử dụng không đúng, mà là thủ pháp của cậu dường như tinh xảo và cao siêu hơn những gì được ghi lại trong điển tịch. Giống như một phiên bản cải tiến và nâng cấp của Tứ Đại Thần Châm. Nhận thức này khiến toàn thân Lục Vân Phong run lên. Đột nhiên, cây kim bạc cuối cùng trong tay Diệp Phong đâm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Vương Trấn. Cách chương.